Hệ thống siêu cấp tiến hóa, chương 6, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vù, Thành trong tay nắm hai dao găm và cậu đang luyện tập bằng cách giết dã lang làm quen với Nightblade. Mặc dù làm việc này cậu không thể lên cấp tiếp theo vì cấp dã lang và cậu bây giờ là khác biệt nên kinh nghiệm nhận không nhiều. Cậu đã dành hẳn một tuần để tìm ra cách đánh quái để làm sao khắc phục điểm yếu của mình là thể lực khá là giấy. Nói đi nói lại thì cũng tìm được một cách khá ok, đầu tiên luôn bật kỹ năng duy trì. Bức màn bóng tối, mất 50 ma lực và kỹ năng này sẽ có hiệu lực cho đến khi ta tắt. Mục đích khi bất ngờ gặp quái hoặc muốn tạo khoảng cách thì kỹ năng này sẽ tạo ra một làn khói mờ ảo xung quanh cơ thể. Các em quái lơ ngơ đứng gần sẽ bị giảm khả năng tấn công và bị slow trong 5 giây thì lúc đó sử dụng điểm mạnh Nightblade là tốc độ phang thôi. Thứ hai, kích hoạt nhanh. Bùng nổ khí lực, khi gặp nguy hiểm, khi sử dụng sẽ tăng khả năng hồi máu trong vòng 24s cùng với tăng tốc độ, rất tiện để chuồn đi lúc đang hấp hối hoặc trong trận chiến, với 5 giây cooldown và mỗi lần hồi 50. Thể lực cộng thêm cơ chế tự regen máu thì không lo bị nghèo trong khi đánh. Ôi trời, lại là cậu nữa hả? Cô Tiếp Tân ngạc nhiên khi lại thấy Thành xuất hiện ở hiệp hội và lần nào gặp cậu cũng đem trên 30 vật phẩm lấy từ dã lang. Đây là một con số rất ấn tượng đối với một tân binh. Vẫn là bộ trang phục cũ kỹ hơi bẩn thỉu, vẫn mái tóc bù xù như lần gặp đầu tiên, nhưng điều đó không giấu đi sự biến chuyển của cậu. Hot boy, cậu mỉm cười đặt đống vật phẩm trên bàn, những người xung quanh thì trố mắt nhìn như thể một sinh vật lạ. OMG, đây là tinh thạch hỏa lang. Này, sao cậu có được nó? Cô Tiếp Tân khiếp sợ nhìn Thành tuy rằng hỏi một câu khá buồn cười. Tôi đã đánh bại hỏa lang và nó rớt ra. Ý cậu nói là cậu làm việc này một mình. Đúng vậy, đừng đùa chứ, một con hỏa lang cấp bậc của nó được hiệp hội xét vào nửa cấp A tiệm cận cấp S với một tân binh như cậu làm một mình thì sao có thể. Vậy thì cứ xem như tôi may mắn đi, Thành nhún vai lười giải thích, được rồi, mấy vật phẩm khác thì có thể xử lý còn tinh thạch thì nó là thứ khác biệt tôi nghĩ cậu không nên bán. Vậy tôi nên làm gì với nó? Hà, cô Tiếp Tân lại ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ý của cô là đừng bán mà hãy hấp thụ kỹ năng. Đương nhiên điều này thì cậu biết rõ nhưng việc cậu đã có những kỹ năng còn tốt hơn nên không quá để tâm vào mấy tinh thạch này. Thì cậu dùng nó để hấp thụ kỹ năng mới đó. Không cần thiết lắm, cậu, thôi được rồi, vậy cậu muốn làm gì với viên tinh thạch này? Tôi cũng chưa rõ lắm, bán không được sao? Bán thì vẫn được nhưng theo quy định của hiệp hội khi một thợ săn kiếm được tinh thạch thì nên đem đi đấu giá. Vậy thì phiền cô giúp tôi. Cô Tiếp Tân liền lấy giấy điền thông tin đưa cho Thành. À mà ở đây có dịch vụ rèn vũ khí theo đơn đặt đúng không? Đúng vậy, Thành lại thò trong túi lấy ra hai răng nanh hỏa lang đặt lên bàn. Tôi muốn rèn hai dao găm từ hai răng nanh này, tiền phí cô cứ trừ trong tiền đấu giá viên tinh thạch. Được rồi, về nhà Thành ngả người nằm dài trên ghế trong tư thế nằm sấp xử lý con hỏa lang khiến cậu bây giờ rã rời không buồn di chuyển. Trạng thái, tên, Phạm Thành, cấp 19, nghề, Nightblade, đao sĩ bóng đêm, danh hiệu sát lang nhân. Thể lực 1960, ma lực 890, chỉ số, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức mạnh 89, thể chất 76, nhanh nhẹn 75, thông minh 64, tinh thần 64, điểm sẵn có 27, kỹ năng, thần nhãn, cấp B, cậu đã không bỏ lỡ một cái nhiệm vụ hàng ngày nào, và tất nhiên cậu cũng siêng năng thu thập mấy phần thưởng. Điểm chỉ số cộng dồn của 9 ngày cậu chưa sử dụng mà bây giờ cậu cũng không biết nên sử dụng thế nào nữa. Thực sự nó là một quyết định không hề dễ dàng. Sức mạnh, chỉ số tốt, không hề hối tiếc khi dồn hết chỉ số vào nó từ trước tới giờ. Nhanh nhẹn, cũng là chỉ số tốt. Nó không quan trọng lắm khi đối đầu với quái vật level thấp nhưng rất quan trọng khi đối đầu với quái vật level cao. Sau cùng thì tốc độ là ưu thế của Nightblade, thể chất và tinh thần. Gia tăng thêm lượng máu luôn luôn có lợi, và tinh thần thì hữu ích một cách đáng ngạc nhiên, tập trung tăng cường lượng sát thương lớn và cứ hai cấp tăng 5 điểm ma lực. Quên mất không thêm cái này. Thông minh, cái này mới thực sự là vấn đề. Đây là chỉ số duy nhất mà cậu không có bất cứ thông tin gì. Ngay cả khi chỉ số này tăng lên khi level của cậu tăng lên, cậu cũng chẳng thấy thông minh hơn. Có chăng thì tăng được mỗi khả năng ghi nhớ tốt hơn trước nhưng khá chắc nó có liên quan khả giác quan. Ngay cả khi chỉ còn lại một sự lựa chọn thì cậu vẫn không chắc chắn. Sự kết hợp giữa sức mạnh và nhanh nhẹn đã khá rõ ràng và điều đó nói lên chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn khá cao. Còn nhanh nhẹn và thể chất thì tụi nó chả có gì để kết hợp với nhau. Với chỉ số nhanh nhẹn cao, khả năng tránh né đòn tấn công của cậu cũng cao hơn. còn thể chất thì chỉ có thể tỏa sáng khi cậu đứng đầu tàu hứng chịu sát thương. Tất nhiên, mình sẽ trừ lại một ít để phòng trường hợp khẩn. Tuy nhiên, nâng cả nhanh nhẹn và thể chất cùng lúc thì có vẻ như đó không phải là cách phân phối tốt nhất vào thời điểm này. Suy nghĩ hồi lâu, cậu đi đến một kết luận. Đầu tiên, là nhanh nhẹn. Thứ hai, là tinh thần. Thứ ba, là thể chất. Cậu vốn đã tăng chỉ số sức mạnh lên khá cao rồi, nên bây giờ cậu có thể để nó ở yên đó. Cậu sẽ tập trung nâng điểm nhanh nhẹn, rồi tới tinh thần, cuối cùng là thể chất. Sau khi đã quyết định, Thành vẫn tăng 6 điểm vào sức mạnh. Tinh, sức mạnh 95. Điểm sẵn có, 21. Sau đó cậu đút 10 điểm vào chỉ số nhanh nhẹn với cùng lý do. Cậu muốn con số chẵn, kiểu 5, 10, 15, 20. Tinh, nhanh nhẹn 85. Điểm sẵn có, 11. Tiếp đó tinh thần cậu cho 6 điểm. Tinh thần, 70. Điểm sẵn có, 5. Cuối cùng là thông minh, cậu dồn hết 5 điểm còn lại và hoàn thành việc chia điểm cộng. Sức mạnh 95, thể chất 76, nhanh nhẹn 85, thông minh 69, tinh thần 70. Cũng ổn đó chứ, Thành hài lòng nhìn bảng chỉ số tuy có chút khó chịu vì điểm thông minh không làm tròn được. Giờ đến tiền trả nợ cho Hoa, bố, anh Tung, con bé Trang và vài người khác. Và không như cậu nghĩ, số tiền vượt mức tưởng tượng tầm trên dưới 500 triệu. Hoa, 110 triệu. Bố 95 triệu, anh Tùng, 45 triệu, một xe máy, một laptop. Chấm, bé Trang, một laptop, một xe điện, vài người khác 55 triệu. Đờ, má, mình tiêu nhiều đến thế sao? Kiểm tra tài khoản, hiện tại cậu mới chỉ có vỏn vẹn 7.235. Tương ứng với 170 triệu, cách trương.